Ván đời, chương 13, gocchuyenaudio.com. Nếu có thể quay trở lại, tôi ước rằng mình chỉ mãi như đứa trẻ. Chẳng trưởng thành cũng chẳng cần phải nếm trải chuyện đau lòng của cuộc đời. Lời nói của tôi lúc này như cầu xin, van xin người đàn ông đó buông tha cho bản thân mình. Con của tôi đang ở ngoài kia. Lái xe của Đạt nhanh nhảu biện hộ gạt bỏ mọi chuyện. Lái xe, cô Trâm không cần lo lắng. Cô gái này là người tình của cậu Đức. Bạn Đạt, cậu Đức lo sợ vợ biết nên đã nhờ giữ cô gái này ở đây cho an toàn. Trâm, thật vậy sao anh, em cũng đang thắc mắc kỳ lạ. Nhưng sao hắn lại phải giam giữ cô ta? Lái xe, đó là việc của cậu Đức. Cậu Đạt chắc không quan tâm đâu ạ, Đạt. Mở cổng đi, lái xe, mở cổng ý ạ, bảo mở thì mở đi. Quát lên, Đạt ngồi trong xe đi qua tâm anh ta không nhìn lấy một lần. Ánh mắt tỏ ra giận dữ nhưng vẫn kiềm chế. Tôi thấy cổng mở liền chạy ra ôm lấy Vĩ và đứa con của mình. Xe của anh ta đi qua không chút phản ứng. Có lẽ anh ta thật sự thả cho tôi đi. Vĩ, về thôi em, chúng ta sẽ làm lại. Trâm trên xe cứ ngoái nhìn lại phía sau. Trâm, cô gái đó có người yêu rồi hay sao ạ? Anh Đức thiếu gì đàn bà sao lại chọn cô ta? Mà sao anh thả cho cô ta đi vậy? Đa, vậy em muốn anh giữ cô ta lại. Ý em không phải như thế. Chuyện gì đáng thì hãy hỏi còn đừng hỏi linh tinh. Vâng em biết mà, Trâm cười nhưng mặt cô ta lộ rõ vẻ nghi ngờ. Tôi thấy cô giúp việc đưa cho tôi bộ quần áo và đôi giày. Giúp việc, nếu có thể thì đi ngay đi. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi vội vã cùng Vĩ rời khỏi đó đi thật nhanh. Chúng tôi ra bến xe bắt xe đi dù chẳng biết đi đâu, chỉ cần đi là đủ. Vĩ, em bế con đi. Sao thằng bé ngủ cây bi gì vậy? Mà sao anh lại bế đi si con em đi? Họ không nuôi nữa chứ sao? Chúng ta sẽ nuôi được. Vâng cảm ơn anh, tất nhiên rồi em nhất định nuôi con của mình. Tôi nhìn con ngủ ngon lành trên tay. Tôi tựa vào vai Vĩ rồi buồn bã nhìn ra bên ngoài. Tất cả giờ chỉ là nỗi đau mà tôi bắt buộc phải quên đi. Trâm đến quán ăn cô ta gọi điện. Trâm, điều tra cho tao cô gái ở nhà chồng tao. Thân thế tên tuổi, bạn, ok tao sẽ báo cho mày kết quả sớm nhất. Cô bạn Trâm cúp máy vội gọi cho Đạt. Bạn T, anh đờ nó nhờ em như vậy đó ạ. Cái cần em nói anh sẽ bảo người gọi cho em. Cứ nói NTHT là được. Tiền sẽ được chuyển khoản ngay sau khi kết thúc cuộc gọi này. Vâng em cảm ơn anh Đạt. Lái xe, cô Trâm quả là đa nghi. Tao tất nhiên không lạ gì tính nó. Cứ để nó sống trong rừng mơ. Mãi mãi một vòng luẩn quẩn đi. Vâng, cậu để cô Tâm đi như vậy thật ạ, theo mày. Đạt cười nhếch mồm, bữa ăn tối giữa Đạt và Trâm diễn ra trong ánh nến. Trâm kéo chiếu áo của mình để lộ bầu ngực căng tròn. Ánh mắt đầy đưa tình gạ gẫm Đạt. Đạt, ăn xong tôi có việc phải ra nước ngoài gấp. Ý anh là sao? Là ăn xong chúng ta đường ai nấy đi. Anh muốn em tức chết anh mới vừa lòng hay sao? Em sống dai lắm, sẽ không chết đi si đâu. Về việc ly hôn anh hy vọng em suy nghĩ kỹ. Em vì con và anh biết câu trả lời của em rồi đấy. Sống thế này mà cô cũng sống được. Da mặt cô cũng cứng quá nhỉ. Chia tay cô được đền bù xứng đáng với điều kiện con do tôi nuôi. Anh không chia tay em được đâu. Đó là điều chắc chắn. Vậy à để xem, Đạt lau miệng rồi đứng dậy Trâm nắm lấy tay Đạt. Trâm, tại sao anh lại làm thế với em? Đạt, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận. Chỉ vì bé Na nên chuyện kéo dài đến ngày hôm nay. Tôi không thích cô, thậm chí nhìn thấy cô tôi thà nhìn thấy một người đàn ông còn hơn. Trâm buông thõng tay Đạt bước qua lạnh nhạt, Trâm rơi nước mắt lã chã. Trâm, chỉ cần em gạt bỏ mọi con đàn bà trên bước đường anh đi. Khi đó anh chắc chắn sẽ chỉ thấy mình em hoặc sẽ có ngày anh bắt buộc chỉ thấy em. Đạt trở ra sân bay đi vội vã vì công việc. Lái xe, cậu đi cẩn thận, chuyện ở nhà tôi sẽ cho người đi bắt cô ấy về cho cậu. Không cần tự cô ta sẽ mò về. Thật vậy sao ạ? Con chuột thì mãi chỉ lởn vởn trong tay mèo, trừ khi con mèo chết đi thì may ra con chuột sẽ thoát hoặc cũng hấp hối. Tôi và Vĩ thuê tạm một phòng nhà nghỉ ở một huyện miền núi cũng khá gần quê cũ của tôi. Tôi vừa đặt con xuống giường thì Vĩ ôm vồ lấy tôi hôn hít. Tôi quay lại Vĩ cởi áo tôi. Vĩ, anh ca nhịn đi xi nữa rồi. Chúng ta còn nhiều việc. Bây giờ không phải lúc. Vậy bao giờ mới đi xi? Vĩ quát vào mặt tôi. Hay em ngủ chán chê với thằng kia rồi giờ anh động vào em. Em cảm thấy anh ca xứng. Ý em ca phải thế. Vĩ hất tay tôi. Anh ghê tởm em. Tôi thở dài trước lời nói cũng Vĩ. Tôi chẳng thèm đáp trả mà quay ra bế con. Con sốt nóng hầm hập mà mãi ca tỉnh. Tôi, thằng bé sốt lắm nóng hầm hập. Sao mãi ca tỉnh vậy? Vĩ, chịu, con em thì em lo anh bế đến là tốt rồi. Tôi cho con uống hạ sốt nhưng vẫn cứ sốt mê man. Tôi thấy Vĩ ngủ say. Tôi gọi, tôi, anh Vĩ có khi phải cho thằng bé đi viện. Vĩ, anh mệt lắm đừng ổn tí nữa nó khắc khỏi. Tôi đành một mình bế con đi trong yên lặng. Bế con một mình tới viện. Các bác sĩ nhanh chóng cho tôi câu trả lời. Bác sĩ, thằng bé bị nhiễm trùng máu rất nặng. Nhiễm trùng máu ạ, cái này xin bác sĩ cứu chữa. Phải đưa lên nhi trung ương. Ở đó sẽ cho cô cách chữa trị rõ ràng nhất. Ở đây chúng tôi bất lực thật sự. Tôi ngồi nhìn con thở đến gần sáng hơi thở yếu ớt của con khiến trái tim người mẹ như tôi như tan chảy. Tôi quay về nhà nghỉ lấy đồ và báo versus Vĩ thì thấy công an đứng đầy ở đó và có cả mẹ chồng cũ của tôi và Trung. Mẹ CK, đây rồi các anh bắt cả con này nữa. Nó chính là đứa bắt cóc. Tôi, bắt cóc, Trung, ô nó khỏi điên rồi mẹ ạ. Này Tâm về thăm con thì tao cho việc gì phải bảo thằng Vĩ về bắt cóc làm gì? Tôi, chúng tôi ca bắt cóc. Phải ca anh Vĩ, Vĩ, mẹ đón con đi chơi thì sao gọi là bắt cóc đi si? Công an, tất cả về trụ sở để giải quyết. Tôi không có bắt cóc thật mà. Đây là con tôi, mẹ CK, thằng bé ở đâu rồi? Thằng bé bị nhiễm trùng máu rất nặng. Trung, cái ý ai chả biết. Về uống lá kê thuốc của lão đồ trong làng là khỏi. Anh điên à, hóa ra biết mà còn ca đưa con đi chữa bệnh. Lại tin vào mấy thang thuốc lá. Mẹ CK, nhà tao tự biết cách chữa nó nằm ở viện nào phòng nào. Không tôi phải đưa con tôi đi chữa bệnh. Trung, thân mày lo chưa xong còn đòi chữa versus chị vớ vẩn. Công an đưa tôi và Vĩ về trụ sở. Còn họ nhanh chóng đến viện đón con tôi. Tôi hét lên nhưng đều vô ích. Ở trụ sở công an xác định tôi là mẹ nên đờ si thả về còn Vĩ bị giữ lại. Vĩ, kệ đi dù sao con em cũng ca sống đi si lâu. Chúng mình sẽ cùng nhau sinh những đứa trẻ khác. Anh Vĩ này đó là con của em. Em có được quyền nuôi đâu mà con của em. Em nhất định sẽ nuôi con của em. Nếu anh thấy quá phức tạp thì chúng ta không phải nói thêm gì nữa. Nghe anh đi Tâm, kệ đi em, hãy sống cuộc đời của em đi. Của hai đứa mình thôi. Em hy vọng anh và cô gái kia sẽ thành đôi. Cuộc đời em cảm ơn anh đã cứu vớt. Anh không có ý xấu nên sẽ được thả sớm thôi. Chấm, em đi đâu? Đừng nói versus anh là quay lại đó nhé. Em không còn cách nào khác, anh ta mới có thể cứu con em. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên quan nữa. Anh cũng hãy cố gắng chữa bệnh cho khỏi. Anh bảo em bỏ qua đứa con đi mà. Nếu em đi chúng ta sẽ hết cơ hội. Ngay từ đầu chúng ta đã không có cơ hội rồi thì sau này vẫn thế. Tôi gạt nước mắt bắt xe trở về thành phố. Tới trước nhà anh ta tôi bấm chuông. Cô giúp việc chờ sẵn. Giáp VC, cậu Đạt nói tôi chờ. Anh ta biết cháu sẽ quay lại nên mới để cô đưa áo cho cháu. Còn nhét tiền vào áo nữa. Phải, cậu ấy biết cô sẽ quay về. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi bước qua cánh cổng đóng lại. Tôi ngoái lại nhìn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi thoát khỏi cánh cửa này một lần nào nữa. Vừa lên phòng, màn hình trong phòng hiện lên. Anh ta xuất hiện trong tivi ngồi uống rượu nhìn rồi cười nhạt. Đa, thà làm một con điếm bên cạnh tôi chẳng phải tốt hơn là làm một đứa con gái nghèo khổ vất vưởng hay sao? Tôi thằng nghèo khổ vất vưởng cũng hơn ở đây. Ồ vậy sao, thế quay về làm gì? Hãy giúp tôi cứu con của tôi. Hãy giúp tôi được nuôi thằng bé. đơn giản, đổi lại đi CZ. Cô chẳng còn gì để mà trao đổi versus tôi cả màng trinh à hay cô là hoa hậu. Tôi đổi lại lòng tự trọng và sự nghiêm túc của chính mình. Nếu anh ca cần tôi đã chẳng chờ tôi quay về đúng ca, đạt ngừng cười anh ta nhấp ly rượu lên môi. Đàn bà thực dụng là thứ tôi ghét nhất. Xem nào cô có 2 tiếng để CP. Tôi muốn cô có mặt ở Thượng Hải trong sáng mai. Không tôi sẽ ở nhà. Tôi chờ anh về. Lời nói của Tâm rất cứng rắn như khiến Đạt thêm thích thú. Anh ta nhếch mồm nâng ly rượu lên. Đạt, tôi thích rồi đấy. Tốt vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về. Còn chuyện của tôi, khắc sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Ở nhà chịu khó học cách làm tình mà chiều chuộng đàn ông. Cô khô khan cứng nhắc quá làm tôi mất hứng hiểu ca tôi hiểu. Tốt, ngủ ngon, màn hình tắt đi tôi ngồi sụp xuống khóc cho bản thân. Thật nhục nhã ê chề cách chương.